Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2583, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đao Tôn lấy tay cách không cầm ra, giữa năm ngón tay hiện ra thiên địa quy tắc hoa văn, lập tức, thất đại nhân trong tay Tu La địa ngục đồ, chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Cho dù ở đây chư thần, đều là cự đầu, nhưng cũng không hiểu rõ ảo diệu trong đó. Thất đại nhân nhìn xem trống rỗng bàn tay, không thể làm gì cười khổ, tại thần tôn cấp bậc tồn tại trước mặt, chính mình hiển nhiên còn kém rất xa. Phàm nhân nhìn lên thần linh thì phải nhìn lên thần tôn, Tu La địa ngục đồ, một lần nữa triển khai, giáp thiên hạ, trụ hải chủ thần, cửu thủ long thần, từ bên trong bay ra. Tam thần trên mặt đều mang theo vẻ xấu hổ, bọn hắn là trong thần cự đầu, lại bị địa ngục giới thần linh vây ở phe mình trong đồ, việc này sau này tuyên dương ra ngoài, tất tổn hại uy danh. Trừ phi hôm nay, bọn hắn chém giết thất đại nhân, mới có thể rửa nhục. Huyền nhất chân thần nhìn qua có chút tuổi trẻ, đẹp trai anh lãng, thế nhưng là ánh mắt lại cực kỳ thâm thúy, nói. Đao Tôn, lão nhân ra ngươi đi lấy bản nguyên thần điện đi, nơi này giao cho ta là được. Trên người hắn, có một cỗ không có gì sánh kịp tự tin. Đao Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, nói. Lão bằng hữu đến, bản tôn tạm thời chỉ sợ không đi được bản nguyên thần điện. Ở đây chúng thần, đều là cảm ứng được một cỗ áp bách thần hồn uy thế khủng bố. Trong không gian dũng động thần khí này, xuất hiện một gốc cao tới không biết bao nhiêu vạn dặm huyết diệp ngô đồng, đem toàn bộ tinh vực đều chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Một mảnh huyết diệp, liền có một tòa hồ nước khổng lồ như vậy. Trên phiến lá, cũng quả thật có một tòa huyết hồ. Nồng hậu dày đặc khí tức tử vong, đủ để cho thần linh đều sợ mất mật. Huyết diệp ngô đồng xuất hiện, tử vong thần tôn đến rồi. Địa ngục giới mấy vị thần linh, tinh thần đại chấn. Theo một đạo phượng tiếng gáy vang lên, một con ngũ quang thập sắc phượng hoàng, bay tới mảnh tinh vực này. Phượng hoàng lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi một cây đều giống như một đầu thần hà, hai mắt như hai viên hành tinh. Nhưng mà, chính là như vậy một cái không gì sánh được thần thánh phượng hoàng, lại phóng thích ra tối tăm mờ mịt khí tức tử vong. Phượng hoàng quay chung quanh huyết diệp ngô đồng phi hành một vòng, dưới tàng cây, hóa thành một đạo thướt tha thân ảnh mông lung, dáng người đường cong cực điểm vẻ, mang theo mạng che mặt, đứng nghiêm, trên người có một cỗ uy hiếp thiên địa ngạo nghễ khí thế. Nàng dưới chân biển thây chìm nổi, giống như là một tôn sống vô tận tuế nguyệt sinh linh, trên thân khí tức cực kỳ cổ lão, khiến cho người sinh ra sợ hãi. Tử vong thần tôn, Phượng Thải Dực. Ngoại trừ Đao Tôn bên ngoài, không người dám nhìn thẳng tử vong thần tôn. Huyết diệp ngô đồng lay động, bay ra đầy trời phiến lá, hóa thành huyết vũ, tuôn hướng Đao Tôn vị trí. Đao Tôn thần tình nghiêm túc tới cực điểm, đưa tay một đao bổ ra. Xoạt, vạn dặm không gian, tựa như là một trang giấy, bị một đao cắt ra, hắc ám vô biên hư vô, tùy theo bầy biện ra tới. Đầy trời huyết sắc phiến lá, đều vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết khí hải dương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đao Tôn cùng thoáng hiện tử vong thần tôn, biến mất ở trong tinh không, tiến vào không gian hư vô. Lập tức, từng đạo đinh tai nhức óc chiến đấu tiếng vang, đã đi xa trăm vạn dặm. Ít có thần linh gặp qua tử vong thần tôn mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhất quán âm u đầy tử khí, lạnh nhạt đến cực điểm, phảng phất chính là vì giết chóc mà sinh, không muốn nói nhiều một câu nói nhảm. Lại có lẽ, dưới cái nhìn của nàng, ở đây chúng thần, còn không có tư cách để nàng mở miệng. Bị Đao Tôn một đao bổ ra vạn dặm không gian, đao khí thật lâu không suy, thần uy thật lâu không tiêu tan, không gian không cách nào khép kín, hóa thành một đầu vết nứt không gian trường hà. Ở đây chư thần, không người dám tùy tiện tới gần trường hà kia. Thật lâu yên lặng đằng sau, thiên đường giới phe phái cùng địa ngục giới thần linh, trên thân cỗ áp lực kia mới hơi nhẹ một chút. Thần tôn cấp bậc tồn tại giao phong, bọn hắn mặc dù cũng có thể tham gia, thế nhưng là tính nguy hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Cho nên, tốt nhất là cách xa xa, không tham gia đi vào. 10 vạn năm trước, bởi vì tham gia tiến thần tôn cấp bậc chiến đấu mà vẫn lạc thần linh, vô số kể, đẫm máu giáo huấn, bọn hắn đến nay cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Huyền nhất chân thần nói, tử vong thần tôn bị Đao Tôn kiềm chế, các ngươi đối phó còn lại mấy vị này, ta tự mình đi bản nguyên thần điện. Huyền nhất, ngươi đi được rồi chứ? Âm dương thần sư khống chế vận mệnh thần thai, ngăn chặn thiên đường giới phe phái thần linh đường tiến về kiếm nam giới. Huyền nhất chân thần lạnh giọng, nói, âm dương, chỉ bằng ngươi. 10 vạn năm trước, ngươi cũng không đáng chú ý, hiện tại càng không xứng làm đối thủ của ta. Thất đại nhân cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, trống rỗng xuất hiện đến âm dương thần sư bên cạnh, nhìn chăm chú về phía huyền nhất chân thần. Hai người các ngươi cộng lại, cũng còn kém xa lắm. Huyền nhất chân thần vừa dứt lời, trong lòng sinh ra một đạo dị dạng cảm ứng, quay đầu nhìn về phía bị Đao Tôn một đao bổ ra vùng không gian kia. Chỉ gặp một đạo vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh, từ đao khí lợi hại nhất chỗ đi ra. Người này, thân dài vai rộng, người khoác võ bào. Trong cơ thể hắn huyết khí cường hoành đến cực điểm, dù là cách xa nhau ngàn dặm, đều có thể nghe được trong cơ thể hắn, trong mạch máu huyết dịch như giang hà đồng dạng lưu động thanh âm. Giáp Thiên Hạ con mắt đột nhiên co rụt lại, nói. Diêm La tộc, Ngũ Thanh Tông. Hắn không tại Hắc Ám Chi Uyên trông coi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngũ Thanh Tông đi qua chỗ, đao khí đều tán đi, không gian chậm rãi khép kín. Chờ đến không gian đều khôi phục về sau, Ngũ Thanh Tông thân thể lỗi lạc tự ngạo kia đứng vững, nhìn Huyền Nhất Chân Thần, nói. Ta đến chiến ngươi, ngươi nhìn phải trang đầy đủ. Huyền Nhất Chân Thần bình tĩnh tự nhiên mà nói. Ngươi Ngũ Thanh Tông, tự nhiên đủ tư cách này. Ngũ Thanh Tông ngoài ý muốn hiện thân, để thiên đường giới phe phái thần linh tâm thẳng hướng đáy cốc lặn xuống. Quả nhiên là bẫy dập sao. Tử vong thần tôn xuất hiện đến nhanh như vậy, có thể lý giải, dù sao tốc độ của nàng, toàn bộ thiên đình cùng địa ngục đều không có mấy cái có thể so sánh với. Thế nhưng là, thất đại nhân cùng Ngũ Thanh Tông, vì sao cũng tới đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm mai phục tại này? Bản nguyên thần điện, cự thạch tế đàn đỉnh chóp. Trương Nhượng Trần cuối cùng vẫn không có mạo hiểm nếm thử, dù sao, coi như sử dụng thần cốt dựng một cây cầu, cũng không kiên trì được bao lâu. Huống hồ, còn có hai đại biến số. Thứ nhất, vạn nhất trong huyết hồ, bỗng nhiên dâng lên huyết vụ làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nguyên thiên mạch chỉ là cùng huyết vụ tiếp xúc trong nháy mắt liền bị thiệt lớn. Thứ hai, ai cũng không biết trên kiếm đảo, có hay không hung hiểm khác. Một khi có, lấy tu vi của hắn mạo muội tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhượng Trần ánh mắt nhìn về phía huyết hồ một chỗ khác, nơi đó phân bố có mấy tòa quái dị cự thạch kiến trúc. Đỉnh tế đàn diện tích rất lớn, huyết hồ chỉ là chiếm rất nhỏ một vùng khu vực. Có thể tưởng tượng, huyết hồ chưa từng xuất hiện trước, vài tòa cự thạch kiến trúc kia, mới là tế đàn đỉnh chóp chủ thể. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, thiên đường giới phe phái cùng địa ngục giới chư thần, lúc nào cũng có thể giáng lâm đến bản nguyên thần điện, thời gian rất gấp, không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cướp đoạt thần khí. Mau chóng tìm tới kỳ phạm tâm, rời đi bản nguyên thần điện mới là chính sự. Những tu sĩ tu vi cường đại kia, sở dĩ vẫn lạc, rất nhiều đều là bởi vì quá tham lam. Hắn Trương Nhược Trần, không cần thiết lòng tham. Hy vọng cô xạ tĩnh không có gạt ta, nếu như mảnh khu vực này thật xuất hiện qua tiếng địch như vậy, nhất định cùng tòa tế đàn này có quan hệ. Trên tế đàn, duy nhất còn không có dò xét qua địa phương, chỉ còn vài tòa cự thạch kiến trúc kia. Trương Nhược Trần trở lại trong trận pháp lạc đà cùng mọi người sau khi thương nghị, chính là cùng một chỗ đi hướng phiến cự thạch kiến trúc kia. Tử thần điện tu sĩ chuyển động theo, đi theo. Ngoài ra, bọn hắn liên hệ Đoán Lăng Phong, song phương truyền âm mật nghị, đạt thành một loại không muốn người biết hiệp nghị. Bọn hắn vốn còn muốn liên hợp Vu Mã Cửu Hành, đáng tiếc Vu Mã Cửu Hành đứng tại Ứng Long đỉnh đầu, chỉ là nhìn chằm chằm đoàn kia đám mây hỗn độn, căn bản không có để ý tới bọn hắn. Già Du đại sư nhìn xem cấp tốc tới gần tử thần điện tu sĩ, ngưng trọng nói. Đại sự không ổn a, tử thần điện chỉ sợ là muốn đối với chúng ta hạ thủ. Không cần để ý tới. Bọn hắn nếu là dám động thủ, thu thập là được. Có Hải Đường bà ở bên người, Trương Nhược Trần lực lượng rất đủ. Hết thảy bốn tòa cự thạch kiến trúc, phi thường kỳ lạ, giống như là đạo quán, giống như là pháo đài, lại như là miếu thờ. Trong đó, lớn nhất tòa kiến trúc kia, thế mà không có cửa, chỉ có một cửa sổ hình tròn, mở tại cách đất cao hơn 10 trượng vị trí. Trong cửa sổ, một mảnh đen kịt, sử dụng tinh thần lực dò xét, lại bị ngăn tại bên ngoài. Trương Nhược Trần hỏi. Các ngươi lúc trước có chú ý hay không, kỳ phạm tâm có phải hay không từ trong cửa sổ này đi ra? Mấy người đồng thời lắc đầu. Bạch Khanh Nhi là cái thứ nhất leo lên cự thạch tế đàn, muốn nói không có tiến vào trong vài tòa kiến trúc này dò xét, Trương Nhược Trần tuyệt đối không tin. Hải Đường bà thanh âm khàn khàn nói. Nơi đây quỷ dị, Nhược Trần không nên tùy tiện đi sông. Ta minh bạch, Trương Nhược Trần đem phí trọng khôi lỗi thân lấy ra, phân ra một đạo tinh thần lực ý niệm cùng hồn lực rót vào trong đó, khôi lỗi thân lập tức. Sống, đi qua, khôi lỗi thân này, có được tiếp cận vô thượng cảnh đại thánh chiến lực, do nó đi dò đường, không có gì thích hợp bằng. Khôi lỗi thân thả người nhảy lên, bay vào cửa sổ hình tròn. Bành, chỉ là đi qua một lát, bên trong vang lên một đạo bạo hưởng, cả tòa cự thạch kiến trúc mãnh liệt rung động, hiện ra từng đạo kỳ dị thời cổ thần văn, nương theo có quỷ dị thanh âm, từ bên trong truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kia rất quỷ dị, giống như là cái gì vật sống phát ra tới. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đối với phí trọng khôi lỗi thân cảm ứng biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tiếp cận vô thượng cảnh chiến lực khôi lỗi thân, cứ như vậy hủy đi rồi. bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy một bộ khôi lỗi thân, giá trị so Thất Nguyên Quân Vương thánh khí đều muốn cao hơn, nhưng là, Trương Nhược Trần không có đau lòng cảm giác, chỉ là sợ hãi thật sâu. Dạ Du Đại Thánh, Thất Thủ Lão Nhân, Khai La Địa Sư, đều là giao quá lớn gió lớn sóng tồn tại, giờ phút này lại mặt như màu đất. Ai cũng không có chú ý tới, ngay tại trong cự thạch kiến trúc vang lên bạo hưởng trong nháy mắt, trung tâm huyết hồ kiếm đảo, rung động nhẹ nhẹ một chút, hơi trầm xuống mấy phần. Tại bọn hắn chưa tỉnh hồn thời điểm. Trương Nhược Trần, ngươi cấu kết thiên đình tu sĩ, nhiều lần cùng địa ngục giới đối nghịch, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Theo nguyên bản tịch thanh âm vang lên, tử thần điện tu sĩ, đem trận pháp lạc đà vây quanh. Trương Nhược Trần quay người nhìn đi qua, nói. Muốn giết ta, cướp đoạt bảo vật trên người ta, nói thẳng chính là, làm gì tìm loại lấy cớ đường hoàng này. Nguyên bản tịch cười cười, nói. Đã ngươi thấy như vậy minh bạch, liền chính mình chủ động đem trên người mấy món chí tôn thánh khí kia giao ra, có lẽ, hôm nay còn có một đầu sinh lộ. Trương Nhược Trần nói, chỉ bằng các ngươi, nguyên bản tịch nói, ngươi chỗ ỷ lại, bất quá chỉ là khai la địa sư trận pháp, một khi tòa phòng ngự đại trận này phá mất, chỉ bằng các ngươi, còn có thể là tử thần điện đối thủ. Vừa lúc đoán tiền bối cũng là một vị trận pháp thế giới chi thủ, ngươi cảm thấy tòa phòng ngự đại trận này có thể cản hắn bao lâu? Nguyên bản tịch mặc dù tại trong bọn vô thượng cảnh đại thánh này, chỉ có thể coi là kẻ yếu, thế nhưng là, không chịu nổi hắn là nguyên thiên mạch thân đệ đệ, thân phận địa vị còn tại đó, có tư cách đại biểu tử thần điện. Đoán Lăng Phong đi đến phía trước nhất, lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Nguyên bản tịch tự nhận là hôm nay ăn chắc Trương Nhược Trần, cực kỳ cười đắc ý nói. Ta tứ ca sắp đột phá thành thần, đến lúc đó, đừng nói một cái khai la địa sư, coi như 10 cái khai la địa sư cũng không phải đối thủ của hắn. Tại hắn thành thần trước đó, ngươi giao ra chí tôn thánh khí, là ngươi duy nhất sinh lộ. Tử thần điện tu sĩ đều là dương dương tự đắc, căn bản không lo lắng nguyên thiên mạch an nguy. Bởi vì bọn hắn biết được, một khi nguyên thiên mạch không địch lại kỳ phạm tâm, xuất hiện nguy cơ sinh tử, khẳng định sẽ lập tức phá cảnh thành thần. Đối với thần chữ quyền, giáp đẳng đệ nhất nguyên thiên mạch mà nói, một khi muốn phá cảnh, ai cũng không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, thần linh ngoại trừ. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần ánh mắt đột nhiên rời về phía xa xa đám mây hỗn độn, nhìn thấy khó có thể tin một màn, nói. Không tốt, nguyên bản đứng tại ứng long đỉnh đầu Vu Mã Cửu Hành, trên thân tản mát ra sáng chói thần quang, bộc phát ra không có gì sánh kịp thần uy, khiến cho không gian mãnh liệt chấn động. Hắn nhô ra một bàn tay, hướng đám mây hỗn độn đập đè tới. Bành, bàn tay hóa thành một mảnh thần vân, đem Bạch Khanh Nhi dung nhập hỗn độn sơ khai thánh ý đạo vực, trong khoảnh khắc ép tới sụp đổ mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở bên trong kịch liệt giao phong tứ đại cường đại, giống như người rơm đồng dạng bay ra, ngổn ngang lộn xộn ngã trên đất, mỗi một cái trên thân đều đẫm máu, chịu nghiêm trọng đến cực điểm thương thế. Vu Mã Cửu Hành, ngươi làm gì? Trụ tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phóng tới ngã trong vũng máu Bạch Khanh Nhi. Nhưng, còn không có tới gần Bạch Khanh Nhi, liền bị Vu Mã Cửu Hành trong mắt bay ra một đạo đao quang chém trúng, bịch một tiếng, bằng đá thân thể hóa thành một đống đá vụn, tất cả sinh mệnh khí tức biến mất sạch sẽ. Quỷ vương gia vung ra thiết trượng, bổ về phía Vu Mã Cửu Hành, lại bị một tay áo tung bay ra ngoài, thân thể bay ra cự thạch tế đàn, không biết rơi hướng về phía nơi nào. Nguyên Thiên Mạch, Cô Xạ Tĩnh, Huyết Linh Tiên, Bạch Khanh Nhi, toàn bộ ánh mắt đều rơi xuống Vu Mã Cửu Hành trên thân, bị trên người hắn bạo phát đi ra thần uy cùng quy tắc thần văn, chấn áp đến khó mà đứng người lên. Bạch Khanh Nhi đối kháng chính diện thần uy, chậm rãi ngồi dưới đất, môi đỏ nhuốm máu, tự giễu giống như cười nói. Nguyên lai ngươi sớm đã đột phá đến thần cảnh. Không tính quá sớm, rời đi băng vương tinh về sau, mới đột phá. Vu Mã Cửu Hành thản nhiên nói. Bạch Khanh Nhi nói, vì cái gì? Vu Mã Cửu Hành chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút cảm khái nói. Bởi vì, mạnh nhất đao đạo tại thiên đình, tại đao thần giới. Cho nên, người mất tích những năm này, muốn đi đao thần giới tu luyện. Bạch Khanh Nhi nói, ầm ầm, Vu Mã Cửu Hành từ ứng long đỉnh đầu bay xuống tới, một cước dẫm nát muốn phá cảnh thành thần nguyên thiên mạch đầu lâu, đem hắn vô đầu thi thân, một cước đá vào huyết hồ. Thi thể hóa thành cát bụi, chìm vào đáy hồ. Một đời thiên kiêu, thần chữ quyền, giáp đẳng thứ nhất, xương cốt đều không thừa một khối, phảng phất giết một phàm nhân đồng dạng bị giết chết. Vu Mã Cửu Hành một bên dạo bước, một bên lơ đãng nói. Dù sao các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Càn khôn nhất khí đường phía sau, vẫn luôn là đao thần giới cùng thiên đường giới. Khanh Nhi, ngươi thiên tư vô song, nếu là chịu quy thuận, hôm nay có thể bảo vệ ở một mạng. Quy thuận ai đây? Bạch Khanh Nhi giống như là thật có một chút ý động. Vu Mã Cửu Hành cúi nhìn Bạch Khanh Nhi, nói. đưa ngươi thánh hồn giao một nửa đi ra, do ta khống chế. Hôm nay, ta bảo đảm tính mệnh của ngươi. Ép hướng Bạch Khanh Nhi thần uy, trở nên càng mạnh. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.